Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 93, Thuyết Phục. Thẩm Thành Bình vừa mới ở trong địa lao vừa xem qua Hấp Tinh Đại Pháp. Biết này Hấp Tinh Đại Pháp muốn hấp thụ người khác công lực nhất định phải lợi dụng tự thân trên. Người huyệt đạo, Nhậm Ngã Hành có thể ở song kiếm giao kích trong quá trình hấp thụ Thẩm Thành Bình công lực. Hiển nhiên là đối với Hấp Tinh Đại Pháp xâm dâm nhiều năm gây nên. Đối với Hấp Tinh Đại Pháp sức hút khống chế thuận buồm xuôi gió mới có thể làm được như vậy. Nhận ra được điểm ấy, Thẩm Thành Bình lúc này là hít sâu một hơi, thu lại hỗn nguyên nội tức, ý chìm đan điền, bão nguyên thủ nhất, không tư vô niệm, không chấp không được. Trong khoảnh khắc, Thẩm Thành Bình tức tiến vào một loại nào đó nội công huyền diệu trạng thái. Trong cơ thể hỗn nguyên chân khí tự tán tự tụ, tự động tự tĩnh, một thân tinh khí thần dung dung vừa vặn, hoàn toàn giống một thể. Nhậm Ngã Hành vốn là chỉ gian nan ở song kiếm giao kích thời điểm hút tới cực nhỏ tiểu nhân một luồng nội khí, lúc này Thẩm Thành Bình phủ vừa triển khai loại này huyền diệu nội công. Nhậm Ngã Hành chợt thấy cũng lại hấp không tới hắn mảy may nội khí, không khỏi trong lòng giật mình. Lập tức Nhậm Ngã Hành luôn mãi thôi phát Hấp Tinh Đại Pháp, vẫn cứ hấp chi bất động, chỉ cảm thấy Thẩm Thành Bình hết thảy tinh khiết chân khí làm như kết thành chặt chẽ một đoàn, trong cơ thể như ôm trầm trọng viên cầu. Nhậm Ngã Hành cỡ nào thông minh, lập biết nơi đây rất có kỳ lạ, nhưng Thẩm Thành Bình giờ khắc này vận chuyển loại này huyền diệu nội công pháp môn, là một loại hàm quát tinh khí thần ba người cao thâm bên trong dùng thuật. Có thể đem trong cơ thể mình bàng bạc tinh khiết nội tức, do chu hành vận chuyển lưu động trạng thái hóa thành bao quanh tròn tròn trầm tĩnh trạng thái. Giống như do tuôn trào không thôi nước sông lớn, xúc tại hạ du hóa thành một mới đại dương hồ nước. Cũng như lẻ loi tán tán vô số khoáng thạch, nóng chảy kết thành một viên to lớn không gì so sánh được cố thái quả cầu đá. Ngoại lực có thể xảo diệu phương pháp đào ra mương máng, khéo léo tùy thời, dẫn đi tới du nước sông lớn, nhưng không cách nào xúc động hạ du đại dương hồ nước. Có thể lấy băng truyền một viên trở đi tiểu khoáng thạch, nhưng không thể lay động to lớn không gì so sánh được cố thái quả cầu đá. Nhậm Ngã Hành chìm đắm Hấp Tinh Đại Pháp gần 20 năm. Biết rõ Hấp Tinh Đại Pháp hấp người trong khí phương pháp cố nhiên quỷ dị huyền bí, nhưng sức hút mạnh hơn, trung quy có mức cực hạn, ở vận chuyển Hấp Tinh Đại Pháp hấp thụ phe địch nội lực thời gian, phát ra ra hấp dẫn lực kéo, cũng không phải nhằm vào phe địch trong cơ thể hết thảy nội lực, mà là trước tiên nhằm vào phe địch cùng mình tiếp xúc vị trí cái kia một phần nhỏ nội lực. Như vậy lấy đại lực hấp dẫn lôi kéo tiểu lực, giống như hai bên lấy nội lực kéo co giống như vậy. Tiểu lực lập tức gặp không tự chủ được bị đại lực kéo qua. Mà phe địch nội lực từng tia liên kết, hoàn hoàn liên kết, chỉ cần kéo tới mới đầu, mặt sau nội lực sẽ cuồn cuộn không ngừng tiếp tục bị kéo tới. Một khi phe địch vận dụng nội lực tấn công tới, càng như là chủ động đem đầu sợi đưa vào trong tay. Chính mình chỉ cần thuận thế lại thêm một cái lực, lôi kéo tốc độ liền càng nhanh hơn. Thế nhưng, một khi phe địch nội công cực kỳ thâm hậu ngưng tụ, đối với mỗi mảy may nội lực khống chế đều cực kỳ mạnh mẽ mà tinh vi. Như vậy lôi kéo tranh tài vừa bắt đầu liền không kéo thắng. Tự nhiên kéo không đến chút nào nội lực. Lại như đối phương đầu sợi lại nhận lại hoạt. Căn bản không bắt được đầu sợi. Hoặc là bắt được nắm không được như thế. Này kỳ thực là đường đường chính chính. Lấy lực thắng xảo đến chống lại Hấp Tinh Đại Sao Pháp thô giáp phương pháp. Kém nhất kỹ thuật hàm lượng. Ngưỡng cửa cũng cao nhất, cũng đang lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến đùng đùng tiếng, nhưng hóa ra là bên cạnh Bảo Đại Sở bọn bốn người thừa dịp Thẩm Thành Bình cùng Nhậm Ngã Hành hai. Người giao chiến giữa lúc say mê, nhìn chuẩn cơ hội phá cửa sổ mà ra. Nhậm Ngã Hành uy danh quá mức, đặc biệt là bọn họ những này ma giáo lão nhân đối với Nhậm Ngã Hành càng là kiêng kỵ. Thêm vào Hướng Vấn Thiên cũng không phải hạng xoàng. Mà Hoàng Trung Công ba người mặc dù là người trong ma giáo, nhưng bọn họ lúc này cũng không nắm chắc ba người này gặp chạm ở tại bọn hắn bên này. Bởi vậy thừa dịp hai bên đánh nhau liền mượn cơ hội bỏ chạy. Nhậm Ngã Hành nhận ra được Bảo Đại Sở bốn người đào tẩu. Lúc này hắn hấp tinh đại pháp rồi hướng Thẩm Thành Bình vô hiệu. Bởi vậy chỉ được lạnh rên một tiếng. Nhảy ra vòng chiến. Cùng hướng Vấn Thiên đồng thời bay người rời đi. Thẩm Thành Bình cùng Nhậm Ngã Hành giao thủ hơn 10 chiêu. Mặc dù là Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp đối với mình vô dụng. Có thể hắn bản thân liền là cao thủ tuyệt đỉnh. Bên người còn có hướng Vấn Thiên. Hai người liên thủ hắn cũng tuyệt không phải là đối thủ. Tự nhiên không đuổi theo cản. Trong lúc nhất thời giữa trường chỉ để lại Thẩm Thành Bình cùng Mai Trang ba người. Thẩm Thành Bình thu kiếm mà đứng. Nhìn về phía Mai Trang ba người. Nói rằng, Hoàng Trang chủ, này Hắc Bạch Tử hướng về Nhậm Ngã Hành cầu lấy hấp tinh đại pháp. Không chỉ để Nhậm Ngã Hành thoát vây. Bản thân của hắn càng bị hấp thu toàn thân công lực cùng tinh khí. Đã cả người bại liệt trở thành một kẻ tàn phế. Bây giờ tử vong hay là đối với hắn mà nói vẫn tính một cái giải thoát. Nghe xong lời này, Hoàng Trung Công thở dài một tiếng. Nói rằng, ta sớm biết nhị đệ tâm có này niệm. Nhưng không ngờ tới hắn thực sự đi cầu lấy cái kia hấp tinh yêu pháp. Kết quả còn phản được hại. Năm đó ta bọn bốn người trông coi người này lúc từ lâu gửi qua độc thề. Bây giờ nhị đệ rơi vào kết quả như thế. Thực sự là báo ứng. Ai, tuy rằng nói như thế, hắn vẫn là không nhịn được thở dài. Dù sao bốn người tương giao hơn 20 năm, sao không có cảm tình. Thẩm Thành Bình vào lúc này thừa cơ nói rằng, bây giờ Nhậm Ngã Hành đã xuất thế. E sợ bất kể là Nhậm Ngã Hành vẫn là Đông Phương Bất Bại đều sẽ không bỏ qua ba vị. Không biết ba vị trang chủ có tính toán gì không? Hoàng Trung Công mọi người nghe hắn từng nói. Đều là mặt có vẻ ưu lo. Bọn họ nguyên bản là mất hứng trong chốn giang hồ tranh đấu. Lúc này mới thảo cái này trông giữ Nhậm Ngã Hành việc xấu. Dáng dấp như vậy cũng có thể thừa cơ tách ra trong chốn giang hồ những mưa gió. Ở giam giữ Nhậm Ngã Hành những năm gần đây, bọn họ ở đây cũng coi như là dương dương tự đắc. Chỉ là không nghĩ tới bởi vì Hắc Bạch Tử tư tâm. Kết quả để Nhậm Ngã Hành trốn thoát, bọn họ làm việc bất lợi. Đông Phương Bất Bại một phái tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Mà Nhậm Ngã Hành bị bọn họ giam giữ nhiều năm như vậy. Chỉ cần thấy được bọn họ sẽ nhớ tới trước bị giam giữ rèm pha. Thì lại làm sao có thể chứa được bọn họ. Vì lẽ đó có thể nói ba người bọn hắn ở ma giáo đã là không có đất đặt chân. Đón lấy bất kể là Nhậm Ngã Hành vẫn là Đông Phương Bất Bại ai đang lúc tranh đấu thắng lợi. Bọn họ đều không có quả ngon ăn. Thẩm Thành Bình vẫn ở bên cạnh xem thần sắc của bọn họ. Thấy bọn họ nghĩ rõ ràng trong này then chốt. Đón lấy liền thừa cơ nói. Ba vị nhã trí cao đo. Đã sớm thoát ly ma giáo ẩn cư nhiều năm. Bây giờ bị ma giáo tìm tới cửa tương bức. Ma giáo thế lớn. Ba vị không ngại đến ta Hoa Sơn ẩn cư. Thẩm Thành Bình biết ba người này tuy rằng những năm này trông giữ Nhậm Ngã Hành. Nhưng cũng không còn cùng ma giáo có cái khác tiếp xúc. Ngược lại là cùng rất nhiều võ lâm chính phái người có không ít giao tình. Trong kịch bản phim Đại Trang Chủ Hoàng Trung Công. Nghe nói lệnh Hồ Sung trên người có thương tích. Không chỉ có tặng lấy thuốc trị thương. Còn muốn viết thư chí thiếu lâm tự ngay ngắn đại sư. Cầu hắn vì là lệnh Hồ Sung chữa bệnh. Có thể cùng ngay ngắn đặt lên giao tình. Này Hoàng Trung Công ở trong chính đạo địa vị có thể thấy được chút ít. Ba người này võ công không thấp. Mặc dù là ma giáo xuất thân. Nhưng đã ẩn cư mười mấy năm. Trên giang hồ thù hận không nhiều. Biết bọn họ là ma giáo người cũng rất ít. Hơn nữa bọn họ cũng khá gặp kinh doanh. Cùng ngay ngắn đại sư như vậy chính đạo cao thủ đều có rất nhiều vãng lai. Bằng phái Hoa Sơn bây giờ tình huống. Tiếp nhận ba người nguy hiểm không lớn. Ngược lại có thể quá nhiều ba cái nhất lưu cao thủ tọa chấn. Có thể chiêu thu bọn họ. Có thể so với thu phục mấy tà đạo cao thủ tác dụng càng to lớn hơn. Thẩm Thành Bình trong lòng suy nghĩ. Bây giờ phái Hoa Sơn khuyết thiếu chính là cao thủ nhất lưu. Có bọn họ tọa chấn. Chỉ cần bọn họ đến Hoa Sơn. coi như không ra tay. Đối với người ngoài cũng là một loại kinh sợ. Phái Hoa Sơn là có thể càng an toàn vượt qua mấy ngày này. Chờ thêm mấy năm đông đảo đệ tử võ công đột phá. Đến thời điểm phái Hoa Sơn liền có thể vững như Thái Sơn. Hoàng Trung Công ba người nghe hắn nói như thế, hơi có chút ý động. Nghĩ đến Thẩm Thành Bình có võ công như thế. Như vậy những năm này phái Hoa Sơn từ trước đến giờ đều là ở thao quang mịt mờ. Chân thực thực lực bảo vệ nhóm người mình không khó lắm. Chỉ là hắn vẫn có một ít nghi ngờ. Liền hỏi, nhưng lại không biết Nhạc trưởng môn là có ý gì. Thẩm Thành Bình nói, các vị tiền bối yên tâm. Chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo vốn là không đội trời chung. Ba vị tiền bối đều là cao nhân ẩn sĩ. Bọn họ muốn hãm hại các vị tiền bối. Ta sư phụ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ba vị đến Hoa Sơn có thể vì ta Hoa Sơn khách khanh trưởng lão. Tầm thường sự tình cũng sẽ không đem ra phiền phức chư vị. Hoàng Trung Công ba người suy nghĩ một phen, cảm thấy này vẫn có thể xem là một cái thật lối thoát. Bởi vậy liền đồng ý. Thẩm Thành Bình sau khi nghe cũng là đại hỉ. Lập tức cùng ba vị trang chủ thương nghị một phen. Theo như nhu cầu mỗi bên, đều là tâm trạng thỏa mãn. Lúc này đã đến đêm khuya. Hoàng Trung Công chờ ba người nhưng lo lắng đêm dài lắm mộng. Nói không chắc ma giáo lại có người lại đây. Suốt đêm táng hắc bạch tử. Thu thập ít thứ qua loa rời đi. Lúc gần đi kêu lên tâm phúc. Để bọn họ hãy mau đem mọi người còn lại vật đưa đến Hoa Sơn. Những người đều là bọn họ những năm này thu thập mến yêu đồ vật. Đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.